Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 08. Lừa gạt chi đạo, lừa gạt chi đạo, cất giữ, cuối cùng là ngươi, Hồng Vân, bản tôn một mực, liền không có xem hiểu. Ngươi tu luyện chính là linh hồn phương diện pháp tắc, nhưng là lại có huyễn thuật hiệu quả. Ngươi đến cùng tu luyện chính là cái gì đại đạo? Thẩm Long nhìn xem Hồng Vân, dò hỏi, Giao Thớt, Đỗ Khang cùng Quạ Đen cũng ngạc nhiên nhìn xem Hồng Vân. Nghĩ thầm thậm chí ngay cả Đông Vương Công dạng này đại năng cũng nhìn không ra. Hồng Vân đến cùng tu luyện chính là cái gì đại đạo? Nghe được Hồng Vân tra hỏi, Hồng Vân nhướng mày, bất quá lập tức liền giãn ra, sau đó nhìn chằm chằm Thẩm Long nhìn, nửa ngày mới nói ra, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Làm càn, làm sao có thể cùng tiền bối nói như vậy? Đại tiên, đây là đề điểm tu vi của ngươi. Giao Thớt biến sắc, sợ hãi chọc giận Thẩm Long, lập tức hét lớn Hồng Vân, dù sao hai người xem như huynh đệ. Sau đó đối với Thẩm Long nói xin lỗi, Đông Vương đại tiên chớ trách. Hồng Vân lúc đầu tính cách quái đản, không có ác ý. Hồng Vân nghe thấy Giao Thớt lời nói, nhíu mày một cái, nhưng là lập tức lại khôi phục lại, bất quá nhìn chằm chằm vào Thẩm Long, chờ lấy câu trả lời của hắn. Thẩm Long nghe thấy Hồng Vân tra hỏi, cũng nhìn xem Hồng Vân, ngay cả Giao Thớt xin lỗi đều không có để ý tới. Cứ như vậy nhìn xem, thật lâu mới nói ra hai chữ, có thể. Hồng Vân trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cười đến phi thường rực rỡ, nhưng là Thẩm Long cho rằng cũng phi thường vô sỉ. Ai bảo gia hỏa này lớn lên so Thẩm Long còn muốn đẹp trai đâu? Ta tu luyện chính là... chấm ngoặc kép, Hồng Vân cuối cùng nói lối ra, chung quanh mấy người đều vẫy tay lắng nghe, bất quá Hồng Vân âm tiết kéo thật dài, để tất cả mọi người có một loại đánh hắn xúc động. Lừa gạt chi đạo, cái gì, gạt người đạo, đây cũng là đại đạo, ngươi sẽ không gạt chúng ta à? Hồng Vân cuối cùng nói ra chính mình đại đạo, lừa gạt chi đạo, nghe được cái từ này, Thẩm Long đầy trong đầu chấn động, mà Đỗ Khang cùng Quạ Đen thì là không tin, không tin gạt người là đại đạo, không tin gạt người có thể thành tựu đại đạo, chỉ có Giao Thớt mày nhăn lại. Rơi vào trầm tư, hừ, đại đạo ngàn vạn, từng cái có thể chứng hỗn nguyên, lừa gạt chi đạo vì sao không thể là đại đạo, bất quá phi thường gian nan mà thôi. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, cho bọn hắn giải thích nói, sau đó nhìn Hồng Vân, nói như vậy, rất nhiều chuyện đều có thể giải thích thông, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi bây giờ tu vi có lẽ còn là đại la huyền tiên đỉnh phong, đúng không? Lừa gạt chi đạo quả nhiên lợi hại, vậy mà đem ta cái này chuẩn thánh ánh mắt đều lừa gạt. Hừ, nếu không phải là bởi vì Giao Thớt đem ta hỏa chi bản nguyên cho lấy đi, khiến ta hỏa chi bản nguyên không trọn vẹn, ta đã sớm chứng được hỏa chi pháp tác đến đại la kim tiên chính quả. Làm sao có thể lựa chọn lừa gạt chi đạo? Hồng Vân lại nghĩ tới Giao Thớt đoạt hắn hỏa chi bản nguyên sự tình, phẫn nộ nói, ai? Giao Thớt thở dài một hơi, không phản bác được, bất quá dạng này cũng tốt. Tu luyện lừa gạt chi đạo, mỗi lừa gạt một lần, đạo hạnh liền sẽ gia tăng một điểm. Lần này đem các ngươi ba cái đùa nghịch xoay quanh, về ta Hỏa Vân Động bế quan tu luyện, đi ra cần phải liền có thể tiến giai đại la kim tiên. Hồng Vân nói tiếp, cái gì? Quả Đen kinh ngạc kêu lên, cũng thế, Quả Đen, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Mỗi một lần Hồng Vân đi trêu cợt chúng ta, về sau đạo hạnh của hắn đều sẽ tiến bộ một đoạn. Đỗ Khang cũng bừng tỉnh đại ngộ, đối với Quả Đen giải thích nói, a, thật đúng là hèn hạ, vậy mà đem chúng ta xem như hắn hoàn thiện đại đạo đá đặt chân. Quả Đen trải qua Đỗ Khang nhắc nhở, cũng nhớ tới đối với Hồng Vân mắng to, ba tương đương, một cái tử kim như ý đánh vào quạ đen trên đầu. Tiểu quạ đen, ngươi vẫn là quá non, xem ra còn không có ngộ a. Đại đạo chi đồ gian nguy dị thường, chỉ cần đi qua chính là hảo hán, có cái gì hèn hạ có thể nói. Bất quá các ngươi không có phát hiện mình còn sống sao? Thẩm Long đánh quạ đen một chút, sau đó đối với Giao Thớt, Đỗ Khang cùng quạ đen nói ra, tu đạo con đường khó, tu luyện lừa gạt chi đạo đường xá càng gian nguy, cần không ngừng lừa gạt, cái này cũng liền có rất nhiều địch nhân, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục, nhưng là cái này cũng sáng tạo ra tu luyện lừa gạt chi đạo người đáng sợ. Vừa rồi bản tôn còn tưởng rằng là huynh đệ các ngươi ba người nhường Hồng Vân. Xem ra là Hồng Vân nhường các ngươi a, tại sao có thể như vậy? Hắn thật sự có lợi hại như vậy? Đỗ Khang cùng quạ đen đều không thể tin nhìn xem Thẩm Long. Sau đó lại nhìn về phía Hồng Vân, mà Giao Thớt một câu đều không có nói. Chỉ là cúi đầu, trầm tư, ta tất yếu lừa các ngươi sao? Thẩm Long trợn nhìn Đỗ Khang cùng quạ đen một chút, nói, các ngươi có thể đi hỏi Hồng Vân nha. Quạ đại cùng Đỗ Khang cùng một chỗ nhìn về phía Hồng Vân. Ngay cả Giao Thớt đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Hồng Vân. Chờ đợi lấy Hồng Vân trả lời chắc chắn. Hừ, nếu không phải là các ngươi đối với ta từ đầu đến cuối không có sát ý, ta đã sớm xuống tay với các ngươi. Hồng Vân trầm mặt. Hừ lạnh một tiếng, sau đó đối với ngọn núi đối diện đẩy một trường, đỉnh núi lập tức hóa thành hư không. Cũng đúng, các ngươi tu luyện gạt người chi đạo, tâm linh mẫn cảm nhất, cũng tin tưởng nhất tâm linh của mình. Chỉ sợ bọn họ đối với ngươi sát ý có thể cảm giác được rõ ràng cũng thuộc về bình thường. Còn có, vừa rồi, ngươi hỏi ta, có thể hay không tin tưởng, e sợ khi đó. Ngươi cũng đang dùng tâm linh cảm chi ta đi. Bản tôn còn tưởng rằng gương mặt chính mình tương đối có tín nhiệm cảm giác đâu. Nguyên lai là bị ngươi cho tính kế. Ngươi cái tên này thật đúng là cẩn thận. Thẩm Long lắc đầu cười khổ. Chính mình một cái chuẩn thánh, tự nhiên để một vị đại la huyền tiên lừa mấy lần. Nghe Hồng Vân lời nói, còn có Thẩm Long khẳng định. Gặp lại tòa kia hóa thành hư không đỉnh núi, ba huynh đệ đều hiểu, Hồng Vân căn bản cũng không phải là công kích yếu, mà là không nghĩ đối phó bọn hắn mà thôi. Ai, ba huynh đệ liếc nhau, thở dài một hơi, sau đó đứng lên, đối với Hồng Vân khom người chào. Hừ, Hồng Vân cũng đứng lên, nhưng là không phải tiếp nhận cái này thi lễ, mà là né tránh. Mặc dù vẫn là hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, bất quá, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, dạng này không phải tốt nha, chém chém giết giết, nhiều không tốt, dạng này, chuyện của các ngươi cũng coi là chấm dứt. Thẩm Long dùng tay phải cầm như ý, vỗ tay trái, ý cười đầy mặt mà nói, Đông Vương Công Đại Tiên đã muốn đề điểm vãn bối tu vi. Không biết có thể hay không chỉ giáo một chút, ta lừa gạt chi đại đạo. Hồng Vân cùng Giao Thớt ngăn cách mặc dù sẽ không lập tức giải quyết, nhưng là trải qua Thẩm Long điều tiết, đều là hướng phương diện tốt phát triển. Bất quá lúc này Hồng Vân cũng là cho Thẩm Long ra đề. Tiểu quỷ, ngươi còn thi ta, bản tôn mặc dù không có tu luyện qua lừa gạt chi đại đạo, nhưng là cho ngươi một điểm nhắc nhở. Vẫn phải có, Thẩm Long vừa cười vừa nói, rửa tay lắng nghe, nếu như, ta không có đoán sai, người tu luyện lừa gạt chi đại đạo trình tự, hẳn là lừa gạt mình, gạt người, lừa gạt quỷ, lừa gạt thần, lừa thiên địa đại đạo mà đắc đạo, ngươi nói có phải không? Thẩm Long chậm rãi nói ra, ngươi làm sao có thể biết? Hồng Vân mặt âm trầm, trầm giọng hỏi. Mà Giao Thớt ba huynh đệ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Lừa gạt chi đại đạo quả nhiên cường đại, vậy mà có thể lừa qua thiên địa đại đạo. Ta không chỉ có biết cái này, ta còn biết ngươi không ngừng mà lừa gạt. Đầu tiên là lừa gạt mình, cũng chính là lừa ngươi chính mình, mới tại bản nguyên thiếu thốn tình huống phía dưới có thể hóa hình. Sau đó là gạt người, cũng chính là cùng ngươi tu vi không sai biệt lắm tu sĩ. Sau đó là lừa gạt quỷ, mọi người đều biết, quỷ vật tư duy lơ lửng không cố định, ngươi cần phải tại quỷ vật trên thân ma luyện ngươi lừa gạt chi đại đạo. Thân thể ngươi chung quanh trôi nổi hồng vân hẳn không phải là hỏa diễm, mà là bị ngươi lừa gạt tới quỷ hồn đi. Nói tới chỗ này, hồng vân sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung. Gương mặt kia cơ hồ vặn vẹo. Bất kỳ người nào nghe được chính mình đại đạo bị người khác phân tích như thế thông thấu, đều sẽ khó chịu. Hơn nữa hồng vân đây là lừa gạt chi đại đạo. Nếu như bản tôn không có đoán sai, ngươi bây giờ đã phát triển đến lừa gạt thần tình trạng. Cũng chính là gạt ta loại này chuẩn thánh. Thẩm Long tiếp tục nói, ngươi làm sao lại biết như thế kỹ càng? Hồng Vân trầm mặt, thanh âm khàn khàn hỏi. Bởi vì, chấm ngoặc kép, Thẩm Long nhìn xem Hồng Vân, chậm rãi nói ra, ngươi đạo, vốn là tu sai, phốc. Hồng Vân phun ra một ngụm máu, nhìn qua, tâm lực lao lực quá độ, bên trong miệng còn tự lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng. Hồng Vân, ngươi thế nào? Giao Thớt lo lắng hỏi. Hừ, ngươi cần phải đã sớm minh bạch đi, ngươi loại này phương pháp tu luyện, căn bản là tu không đến loại kia lừa trời tình trạng. Lừa gạt thần còn miễn cưỡng, nhưng là cũng vẻn vẹn miễn cưỡng mà thôi. Phốc, Hồng Vân lại là một ngụm máu tươi phun ra. Đại tiên, van ngươi, nhanh mau cứu hắn, ta Giao Thớt nguyện ý dâng ra hỏa chi bản nguyên. Còn có ta lấy được bảo vật, liền xem như lệnh cũng được. Cầu ngài mau cứu hắn. Giao Thớt trực tiếp quỳ xuống, ôm Ngẩm Long chân gào khóc. Đại ca, Hồng Vân yếu ớt kêu một tiếng. Trong mắt đều là nhẹ nhõm, cuối cùng là có thể dạy ngươi một tiếng đại ca. Hồng Vân, Giao Thớt tiến lên, ôm lấy Hồng Vân, hai người diễn dịch sinh tử biệt ly. Uy, làm gì đâu, cũng không phải nói không có cứu. Nhìn xem hai người này chân tình diễn dịch, Thẩm Long đột nhiên cảm thấy, mấy tên này đều có ảnh đế thiên phú. A đa tạ đại tiên, đa tạ đại tiên. Giao Thớt nghe thấy, lập tức buông ra Hồng Vân, hướng phía Thẩm Long cuống quýt dập đầu nói lời cảm tạ. Được rồi, gặp nhau tức là hữu duyên, trước đem ta viên kia kim đan nuốt. Thật là, lừa gạt chi đạo không phải một vị lừa gạt, muốn gạt, liền muốn trước học được bị lừa, muốn trước học được thành thật, cái gọi là 9 phần thật 1 phần giả mới là lừa gạt chi đạo con đường. Cái gọi là thật thật giả giả, giả giả thật thật, thật đến giả lúc giả cũng thật, giả đến thật lúc thật cũng giả. Mà tới được như ngươi loại này trình độ, cùng cần phải minh bạch, lừa gạt chi đại đạo cảnh giới tối cao, chính là cả đời không lừa gạt, cả đời thành thật, đợi đến cuối cùng, một kích phải trúng, siêu thoát vận mệnh. Nhìn xem Hồng Vân đem đan dược nuốt, Thẩm Long bắt đầu giảng dài, một phen bình thường ngữ điệu, tại Giao Thớt Đỗ Khang cùng Quạ Đen nghe tới, không có cái gì, nhưng là Hồng Vân nghe, cũng là câu câu châu ngọc, tựa như đại đạo chân ngôn. Ông, Hồng Vân chung quanh nguyên khí phun trào, hào quang bắn ra bốn phía, mặt đỏ lừ lừ, nào có cái gì hư nhược dấu hiệu, đột phá, Giao Thớt tự lẩm bẩm. Cái gì? Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.